Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 104, những lời đường mật. Tùng Thiêu Điều chỉ còn trợn mắt nhìn anh. Cậu không biết anh từ đâu ra mà học mấy cái câu nhảo như vậy nữa. Vũ Phong mà cậu biết mở miệng là đinh là thép, làm gì có mật ong chứ. Anh làm cho Tùng vốn là đang hờn giận trong lòng vì kinh ngạc quá mà quên bén mất. Anh là muốn ăn cơm em nấu, trong nhà có sẵn mọi thứ rồi, chỉ cho em động tay động chân một chút thôi ạ. Anh còn muốn ăn canh chua, hình như là canh em nấu anh ăn mới được. Hôm qua đã kêu cái chị giúp việc nấu rồi nhưng mà nước không có trôi. Vừa nói vô phòng kéo Tùng từ từ đi vào nhà bếp, rồi lấy cái túi trên tay của cậu ta dứt sang một bên. Trong khi Tùng thì cứ dương mắt nhìn anh như là nhìn thấy người ngoài hành tinh lạc tới trái đất. Đến khi Tùng đeo tạp về vào thì Vũ Phong cười tươi bảo anh sẽ chuẩn bị cái bàn ăn, anh đói lắm rồi. Tùng gạt mồ hôi trên trán, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu rồi lại bật bếp. Cậu vẫn còn choáng, bên ngoài Vũ Phong thở ra một hơi thật là mạnh. Anh biết khi mọi chuyện êm xuôi mà Tùng vẫn không mang cái vẻ mặt hạnh phúc chạy tới tìm anh mà bỏ về quê là anh biết mình đã nguy rồi. Rồi cho xe dịch tận nhà của Tùng đón cậu. Thực ra cốt là đi giữ dịch để biết hành tung của Tùng mà thôi. Vậy mà tới tài xế cũng quằn ngoèo hết cả hai ngày, Tùng mới đi chịu cho tài xế chở về nhà của anh. Mà thôi, may mắn cho anh Tùng đã bước chân về nhà này rồi. Anh thở phào, dấu hiệu chứng tỏ anh có thể năn nỉ được. Dù được Tùng ngoan ngoãn ở lại nấu cơm, anh cũng đã vô cùng vất vả. Mấy câu ướt át nãy giờ anh dùng để dùng ngọt cậu, anh cũng phải tìm tòi sắp xếp. Nhưng mà anh cũng không phủ nhận những thứ anh nói đều là thật lòng. Đúng là anh nhớ cậu sắp đến điên lên rồi. Chịu đừng không nhìn thấy Tùng suốt cả thời gian ở nhà cha mẹ của cậu đã rất đau khổ rồi đó chứ. Ngày trở về cứ tưởng có thể ngọt ngào mà ôm cậu ở trong tay, ai ngờ Tùng có biết anh đè nén cảm xúc của mình như thế nào không hả. Giờ phút này làm gì có tâm trí nghĩ tới cái chuyện cơm nước nữa đâu. Anh chỉ muốn ôm chặt cậu, hít thật sâu cái hương thơm trên cơ thể của cậu cho thỏa nhớ nhung, cho thỏa khao khát. Nhưng mà Tùng vẫn là con làm mặt giận với anh. Vũ Phong làm gì có tâm trạng cho mà ăn chứ. Anh bày ra qua loa vài thứ cần thiết rồi đi vào trong bếp đứng cạnh loanh quanh Tùng. Tùng cuối cùng cũng biết anh ta là muốn gì. Anh chẳng muốn ăn cơm, cũng chẳng muốn ăn canh chua, anh chỉ muốn cậu không đi. Nhưng mọi khi anh sẽ bảo em không được đi, hay là em không được ra khỏi nhà. Nếu như em dám trái lời của anh thì sẽ như thế này hay sẽ như thế kia. Hôm nay thì lại khác. Anh lanh quanh dùng cái lời ngon tiếng ngọt để mà không cho cậu đi. Tùng bất giác nở ra một cái nụ cười. Ít ra anh đã không còn ra lệnh cho cậu. Anh biết sợ cậu giận, biết sợ cậu bỏ đi. Nhìn Vũ Phong cố tình lanh quanh ở trong bếp giống như canh chừng cậu, Tùng trong lòng đã dâng lên một cái cảm giác rất là ngọt ngào. Trời, kêu người vô trong chừng là được rồi, cần gì đích thân anh làm chứ. Bụng nghĩ một đàn, nhưng miệng của Tùng thì lại nói một nẻo. Hả? Vũ Phong vẫn là còn chưa hiểu ra ý của cậu. Muốn canh chừng em á thì anh kêu vợ vệ sĩ hay là bảo vệ đứng canh là được rồi, cần gì đích thân anh làm chứ. Tùng vẫn đều tay làm, miệng nói nhưng không hề nhìn vào trong Vũ Phong. Tùng à, tha lỗi cho anh đi mà, em muốn như thế nào mới thôi giận đi hả? Vũ Phong lên hôi tiếng ngọt, tiếp tục vỗ nhóc cưng của anh. Có người nào dám giận anh sao? Tùng trút đốt cái phần thức ăn cuối cùng vào trong đĩa, giọng là vẫn chứa nhiều cái giận hờn. Vậy là vẫn còn giận rồi. Vũ Phong ôm nhẹ Tùng từ phía sau, môi cọ cọ lên trên bàn tay của Tùng thì thầm. Nè, anh làm ơn tránh một chút cho em còn dọn thức ăn lên nữa nè. Không phải anh bảo đã đói rồi hay sao? Đói, nhưng mà ăn cơm không có đủ no. Nói rồi với tay tháo tập về trên người của Tùng xuống, xoay mặt cậu lại đối mặt với anh. Chỉ có em mới làm cho anh cảm thấy đủ, không có ai, không có bất cứ thứ gì khác có thể thay thế em được hết. Không cần phải nói mấy cái lời đường mật đó đâu hả? Em không cần người ta dỗ ngọt. Tùng đẩy mạnh Vũ Phong ra. Em hôm nay cư xử thật là kỳ lạ đó. Vũ Phong đổi giọng cứng rắn hơn, không còn mềm mại ngọt ngào như là từ nãy giờ. Nói chuyện rất là khó chịu nữa. Tùng lẳng lặng mang tập giày treo lên trên móc xong, cậu ra khỏi bếp lấy túi xách của mình. Em đi làm gì chứ? Vũ Phong theo bén gót của cậu. Em làm thức ăn xong rồi, em về đây. Anh ăn cơm đi đó, trễ lắm rồi. Tùng cố gắng giữ giọng thật là bình thường, thực ra cậu đã muốn hét lên. Anh cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi rồi. Ông chủ sao? Nãy giờ vẫn còn giả vờ ngọt nhạt sao hả? Tùng à, em thực sự muốn đi sao? Em càng lúc lại càng có thái độ kỳ lạ đó. Phải, em trước giờ là luôn nghe lời của anh, vì anh là ông chủ mà. Nhưng nếu như anh muốn giữ em cạnh anh đến cả đời, nên biết thêm nhiều mặt khác của em, hẹn rồi hãy quyết định. Anh chỉ là ông chủ sao? Em ngoan ngoãn bên anh không khác gì ngoài là ông chủ sao hả? Mặt Vũ Phong sầm xuống, giọng anh tỏ rõ là anh đang rất kiềm chế bản thân, cố không nổi giận. Tùng à, nếu em có gan lặp lại một lần nữa cái điều đó, em sẽ rất hối hận. Anh lúc nào cũng dùng cái giọng điệu đó đối với em, vậy không phải ông chủ chứ còn là gì hả? Ngoài hăm dọa và ra lệnh, anh có còn cách nào khác đối xử với em hay là không? Tùng không nén nổi giọng của mình, cậu to tiếng với Vũ Phong. Có, trừ khi từ miệng của em không có mấy cái chữ anh chỉ là ông chủ của em. Đừng nói cho anh biết trước nay em ngoan ngoãn như vậy đều do là anh là ông chủ của em nha. Vậy bây giờ anh không phải là ông chủ của em thì sao hả? Em đi nói thái độ đi. Không có. Tùng phát hiện mình là vừa nói như vậy thì không có sao? Giọng của Vũ Phong lập tức dịu đi. Không có mà. Tùng quên mất là mình đang bắt bẻ Vũ Phong, thoáng chốc lại bị anh ta áp đảo. Vậy thì ngồi xuống ăn cơm đi, anh là còn chưa tắm rửa cả ngày nay nè. Vũ Phong đổi thái độ nhanh đến nỗi Tùng là không theo kịp. Vũ Phong tiến tới lần nữa, lấy túi xách của Tùng quẳng sang một bên, rồi kéo cậu ngồi vào trong bàn ăn. Anh tự tay vào bếp bưng những cái thứ mà Tùng đã làm dọn lên đầy đủ trên bàn, tự tay xới cho cậu cái chén cơm rồi gấp thức ăn vào, không quên đặt đũa vào tận tay của cậu. Những chuyện vốn xưa nay toàn do Tùng làm, Tùng làm một lời cũng không nói, im lặng mà ăn. Vũ Phong thì thỉnh thoảng bắt chuyện, nhưng mà Tùng vẫn là chỉ là ậm ừ. Nè, kêu thằng Sơn về đây ở đi, ở phòng trọ chia cho cực chứ, trong nhà còn rất nhiều phòng mà. Tùng dừng ăn, đề tài này Tùng không thể nào mà ậm ừ cho qua được. Trong lòng của Vũ Phong cũng đắc ý đến không thôi. Anh biết nếu nhìn ông đến gia đình của Tùng là cậu thế nào cũng không tiếp tục làm người anh được. Nói đó với Xuân cũng không có gì là không tiện cả. Giả lại hai người họ chia tiền phòng cho nhẹ, bây giờ mà nói đi, ai chia tiền phòng với Xuân chứ? Mà em nghĩ nó ở đây sẽ không quen đâu. Cảm ơn anh. Tùng lập tức khéo léo từ chối. Nè, năm sau bé Lam mà cũng dự định lên thành phố học nè, để mà làm giáo viên đó. Con gái ở bên ngoài là không có tốt, em cứ để cho tụi nó về đây đi, em cũng dễ dàng trông chừng nữa. Vũ Phong giữ nó không từ bỏ ý định. Em sẽ ở bên đó trông tụi nó cũng được mà. Nhưng mà lên năm sau nó cũng sẽ tốt nghiệp học cấp 3 rồi, sức học của nó rất là tốt, cứ lên đây luyện thi một thời gian, đường vào đại học cũng là không khó đâu. Anh à, cha em sẽ không thích tụi nó làm phiền người khác đâu ha. Tụi nó lên, em sẽ chỉ tụi nó cái cách vừa có thể học vừa có thể làm. Giả lại, em đây cũng lo được cho tụi nó mà, anh không cần phải để ý quá. Nhưng mà chính là anh hứa với tụi nó sẽ lo cho tụi nó khi tụi nó lên thành phố học mà. Lam Linh cũng đã đồng ý rồi, em lại làm khó anh sao? Anh nghĩ cha của em sẽ là rất nhanh gật đầu để cho hai cô con gái cho anh làm giám hộ. Em và thằng Sơn dù gì là cũng là con trai ra ngoài thế nào cũng được, nhưng mà hai đứa nó là con gái thì lại khác chứ. Tùng lần nữa lại muốn nghẹn cơm vì nghe Vũ Phong nói. Từ khi nào anh quan tâm đến nhiều thứ như vậy chứ? Những thứ chẳng mang cho anh lợi lộc gì cả. Nè, anh tự nhiên quan tâm tới tụi nó là gì vậy hả? Anh đã làm quen với tụi nó hết rồi mà, tình cảm cũng rất là tốt. Hơn nữa em của em cũng như em của anh mà, không lo cho tụi nó đàng hoàng sao đáng bằng làm anh chứ. Anh còn chưa trả ơn tụi nó giúp đỡ anh rất nhiều, khi anh ở nhà của em nữa kìa. Vũ Phong cười, nói rất là thành thật. Em không nghe lầm đó chứ, không giống như anh trước đây đâu hả? Tùng à, anh biết là trước đây anh thật là quá đáng, nhưng là cũng là trước đây. Nếu như em không cho anh cơ hội, sao em biết anh có khác xưa hay là không chứ? Tùng à, tin anh đi mà, anh yêu em, rất yêu, yêu rất nhiều. Từ từ rồi anh sẽ đền bù lại cho em hết tất cả mọi thứ. Nếu như bây giờ anh nói rằng không nhìn thấy em ngày nào, anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên, ngày đó chắc chắn em sẽ không tin. Nên em về nhà đi, như vậy em mới thấy anh có nói dối em hay là không. Tùng vốn nghe lời của anh Kỳ, còn hôm nay tới nhà của Phong chính là về nhà, nhưng không lường trước lại có cái sự xuất hiện của Kim Thành. Tùng xuất hiện thêm một cái cảm giác hờn giận không thể tả. Thế là cậu ta nhất nhất muốn đi. Mà Vũ Phong là một cái kẻ khó ưa. Cậu đang hờn giận trong lòng chưa thôi, đã vì một câu nói hớ hên bị anh chụp lấy, bắt chẹt lại ngược lại cậu. Dám nói cậu ta thay đổi này nọ sao? À mà không, tại sao cậu lại nhượng bộ khi mà Vũ Phong nói cậu thay đổi chứ? Cậu đang nói chuyện cậu giận anh mà, sao lại thành ra anh giận ngược lại cậu thế? Anh thật là đáng ghét mà. Tôi bật thành tiếng. Dĩ nhiên trong phòng ăn chỉ có Vũ Phong và Tùng, thêm nữa mọi giác quan của Vũ Phong cũng đã tập trung ở trên người của cậu. Tùng dù nói nhỏ mấy, anh cũng sẽ nghe không sót dù chỉ một lời. Em thực sự nghĩ như vậy sao hả? Bộ anh rất đáng ghét sao? Vũ Phong nhìn Tùng rất nghiêm túc, chờ một câu trả lời. À, em không có định nói như vậy, chỉ là không hiểu sao Tùng lại có cảm giác không nên nói lung tung, nhất là cái từ ghét anh không nên lặp lại. Anh rất dễ thương sao? Vũ Phong trả lời thay cho Tùng. À, cũng không phải như vậy đâu. Vậy thì là như thế nào? Vũ Phong rời khỏi chỗ ngồi, anh đến bên cạnh của Tùng, ngồi trên gối, hai tay nắm lấy hai bàn tay của cậu. Một không khí vô cùng kỳ lạ làm cho Tùng cảm thấy khó thở. Cậu không biết Vũ Phong lại tiếp tục giở cái chiêu trò gì nữa. Nè, vẫn yêu anh chứ Tùng? Tại sao anh hỏi chuyện này chứ? Tùng bối rối. Vũ Phong đặt vấn đề ngoài dự tính, làm cho Tùng không biết phải trả lời làm sao nữa. Vì anh làm em rất buồn. Anh biết có thể anh đã đánh mất đi tình yêu của em dành cho anh rồi, nhưng nếu bây giờ em nói em vẫn còn yêu anh, dù chỉ là một chút thôi, anh sẽ không bao giờ làm buồn em nữa. Anh sẽ mang đến cho em rất là nhiều niềm vui, sẽ không để cho em ân hận vì đã yêu anh. Em về Kim Thành sao hả? Cuối cùng Tùng cũng có thể mở miệng hỏi vài cái việc mà cậu muốn hỏi nhất. Kim Thành thì sao? Cậu ấy á, thì liên quan gì đến chuyện của anh và em chứ? Em đừng nhìn thấy cậu ta như vậy mà nghĩ lung tung ha. Chuyện lúc nãy không có cái ý nghĩa gì đâu, cậu ta hay là đùa quá lố vậy thôi mà. Vũ Phong đánh trống lảng ở trong bụng, chỗ nguy hiểm muốn né cuối cùng cũng đã bị hỏi tới rồi. Em biết anh ấy yêu anh, và anh cũng luôn rất coi trọng anh ấy nữa. Vũ Phong khẽ sượng người, anh luôn nghĩ Tùng không hề biết cái chuyện này. Nè, em đang nói gì vậy chứ? Đúng, Kim Thành với anh là một cái người bạn rất là quan trọng, nhưng mà không phải như em nghĩ đâu. Không có cái chuyện yêu đương gì ở đây cả. Anh không cần phải nói tránh đâu. Em biết cái chuyện này từ rất lâu rồi kìa, từ khi em không là gì của anh cả. Anh không cần phải. Nè, em đang nói lung tung cái chuyện gì nữa đây? Cái gì mà từ khi em không là gì của anh chứ? Không đúng hay sao? Vậy nói em biết lúc anh phạt em mấy cái bạt tai vì đã lỡ tới mắt Kim Thành, em là gì của anh chứ? Anh có biết lúc đó Kim Thành đã nói với em những gì hay là không? Anh ta châm chọc em, đũa móc muốn trò lên mâm sáo đấy. Anh ta cứ làm như làm là tình định của anh ấy vậy hả? Hạ nhục người khác đó. À, vậy là Kim Thành sáng xuống anh nhiều quá ha. Cậu ta nhìn ra được em sẽ là tình địch của cậu ấy, chứng tỏ người ngoài còn có thể thấy anh rất thương em, khi mà chính em lẫn với anh vẫn là không biết. Nè, tin anh chưa hả?